Installation Complete phần mềm bí ẩn. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Tôi lướt qua các lựa chọn mục ngôn ngữ đã biến mất, vậy là sau khi tôi học xong thì lựa chọn ấy cũng không còn nữa. Tự hỏi thế thì liệu Michael có được học ngôn ngữ không, hay tôi lấy sự cơ hội đó của nó luôn rồi? Dù sao cũng không thay đổi được gì. Giờ thì tôi cần biết gì để cải thiện cuộc sống của mình nhỉ? Đánh nhau như Liam Neeson, lập trình như Bill Gates, lướt theo thứ tự bảng chữ cái tôi đã thấy mục ngôn ngữ lập trình. CTRL, à rồi ok, màn hình nháy sáng trong lúc tôi cố gắng không chớp mắt vì chói. Bằng cách nào đấy mà tôi ý thức được ánh sáng ấy là một phần của quá trình upload kiến thức vào não mình, nên đau mắt một tí cũng phải chịu. Tiếp tục lăn chuột, chẳng có lựa chọn nào là đánh nhau hay chiến đấu cả, à nhưng lại có mục tự vệ ngay gần ngôn ngữ lập trình lúc nãy. Không có mục con nào nên chỉ cần confirm và nhìn màn hình nhấp nháy. Bộ đếm bây giờ chỉ còn 073 credit. Hai thứ của quỷ tôi vừa học tốn kém vừa lờ. Thôi kệ cũng lỡ rồi. Nửa tiếng đã trôi qua, tôi không chắc khi nào thì Matrix sẽ thật sự bị gỡ mất như họ nói. Và liệu quá trình gỡ cài đặt có lâu như quá trình cài đặt không? Trời à, khi nào thì mình mới có một cái máy tính chạy nhanh hơn sên bò như này cơ chứ? Tiếp tục tập trung vô danh sách dài đằng đẵng, tôi bấm chọn văn học, giải phẫu cơ thể người và sinh học. Tôi học thêm cả hóa học, vật lý cũng như toán học và tư duy logic. Thời gian trôi qua lặng lẽ, giờ đã là 5 giờ sáng, chỉ còn lại 3 credit và một hộp thoại nhỏ vừa hiện lên. Đang chuẩn bị cho tiến trình gỡ cài đặt, phải lẹ lên thôi, skip hết mấy thứ tôi không quan tâm, chắc hẳn phải còn gì đó hay ho quan trọng mà chỉ tốn 3 credit. Gần cuối danh sách bỗng có một mục nằm ngoài thứ tự bảng chữ cái và có màu xám nhạt. Sự thật, chỉ ngắn gọn thế, nhanh tay bấm chọn, màn hình lại nháy sáng rồi thì tôi ngất xỉu không hay biết gì nữa. Khi với tay bật được nút nguồn thì nhận ra bên ngoài trời đã sáng, nghĩa là rất có thể tôi đã trễ giờ làm. Thiết nghĩ có khi tôi nên nghỉ làm hôm nay luôn, não tôi như mềm nhũn ra trong nỗ lực đi tìm điện thoại. Hôm qua đã lấy nó ra khỏi túi quần đi làm chưa ấy nhỉ? À rồi, tôi để nó trên cái thùng sữa được dùng tạm làm chiếc bàn cà phê bất đắc dĩ. Không biết mấy nhà bác học viên bác có cảm thấy đầu họ nặng thế này không? Cảm giác như tất cả những gì tôi học được hôm qua được nhồi nhét chặt cứng trong hộp sọ theo nghĩa đen ấy. Bật điện thoại lên, 8 giờ 6 sáng, 10 giờ tôi mới phải vô ca làm, nhưng nhìn đống tiền mặt quăng trên sàn tôi lại lưỡng lự. Thì khó khăn lắm mới giữ lại được số tiền cơ mà, dùng một ít để cho phép mình được nghỉ làm vài hôm chắc cũng chả thấm vào đâu. Bấm số gọi sếp và xin cáo bệnh, nghe giọng mày đâu giống bệnh tật gì Kelly, sếp tôi gầm gừ. Em bị đau mắt đỏ, tôi nói, biết chắc rằng bệnh này thì chẳng ai dám cho đi làm. Mày làm cái quái gì mà để bị lây đau mắt đỏ hả? Hôm sau không mang theo giấy của bác sĩ thì chị trừ lương mày. Em vừa đi khám về quên lấy giấy mất, em không có bảo hiểm, mà quay lại khám chỉ để lấy giấy thì tốn thêm một mớ ấy. Thôi được rồi, chị ta dịu giọng trong giây lát, thường thì tôi chả bao giờ kiếm cớ để nghỉ việc, thiếu người nên chị hơi căng thẳng, mà thôi lần này chị tha cho mày. Mà mai có đi làm được không? Không rồi à, giọng tôi giả bộ ăn năn. Dù sao thì viêm kết mạc phải mất ít nhất 3 ngày để chữa khỏi, tôi nghĩ. gocchuyenaudio.com. Mai em chưa đi làm được đâu, chắc phải nghỉ 2 ngày nữa cơ. Thứ 6 chắc là sẽ khỏi, thật ra mai là tôi muốn đi làm lại rồi, cũng không phải đứa lười biếng gì. Nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi. Thứ 6 nhớ phải đi đấy. Tôi gác máy rồi trườn lại lên giường. Thứ cuối cùng tôi còn nhớ được trước khi bất tỉnh là bấm chọn sự thật. Nhưng hình như tôi không có khái niệm gì về thứ mình đã học được sau đấy. Tôi có thể nghiệm ra kiến thức khoa học, toán học, văn học trôi lờ lững trong não mình, nhưng mục sự thật ấy không cho tôi thêm một kiến thức gì mới cả. Chìm dần vào giấc ngủ, tôi mơ thấy thiên thần, rồi ác quỷ. Họ mắc kẹt trong một cuộc chiến không hồi kết, còn tôi thì phải đứng giữa cố gắng giữ họ lại. Giấc mơ dường như dài đến 10.000 năm, lúc tỉnh dậy cơ thể tôi run bần bật và ướt đẫm mồ hôi dù thật sự chỉ mới vài giờ trôi qua. Cách chương.